Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 48, buôn bán thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rất rõ ràng là lời khen. Tô Mộc Lam nghe xong nhịn không được mà nhếch môi lên. Ý cười hiện trên khóe mắt. Thích ăn là tốt. Ta thấy hai vị đại thẩm đều là lần trước ở trên phiên chợ đã mua qua khoai lang sấy dẻo. Đều thêm cho mọi người hai miếng. Ăn ngon lại đến, cũng giúp ta giới thiệu với hàng xóm, khen khoai lang sấy dẻo nhà ta một chút. Nỗ lực nói xong, Tô Mộc Lam liền bỏ thêm vài miếng vào giỏ tre của vị phu nhân kia. Và đặc biệt chọn cái lớn, người lựa tay ngắn, huống hồ Tô Mộc Lam còn là một người thành thật, không giống những người khác keo kiệt, làm ăn gian xảo dối lừa, khiến người ta cảm thấy không an tâm. Hai người phụ nữ miệng tràn đầy nụ cười đáp lời lại. Liền nói, ngươi lần sau cứ ở gần đây bày hàng. Đừng đi xa, tránh đến lúc đó tìm không thấy ngươi. Được, đến lúc đó ta bày hàng ở đây. Tô Mộc Lam cười híp mắt. Hai người đi thông thả. Quầy hàng càng náo nhiệt buôn bán càng tốt mà làm ăn tốt tự dưng sẽ thu hút càng nhiều người đến. Vòng tuần hoàn tốt như vậy. Tốc độ bán khoai lang sấy dẻo của Tô Mộc Lam không chậm rất nhanh liền bán gần hết. Đợi đến cuối cùng còn một chút khoai lang sấy dẻo liền bị bán đi hoặc tặng kèm đến cạn đáy. Tô Mộc Lam cẩn thận nhét túi tiền căng phồng vào trong lòng tâm trạng vui vẻ mà dọn dẹp giọt tre. Hôm nay buôn bán đúng thật là rất tốt. Tô Mộc Lam nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên nhìn một cái. Đại thúc bán đậu phụ lần trước kia, lần này không ở kế bên nàng, nhưng cũng không xa, sạp kế bên ở giữa thì bán trứng gà trứng vịt, nhờ phước của người, cũng được. Tô Mộc Lam cười đáp lại, sạp đậu phụ này của đại thúc làm ăn cũng rất tốt. Hai cái sọt tre lớn, sạp hàng đơn giản được dựng lên từ ván gỗ, ước chừng trọng lượng phải gần 100 cân hơn. Lúc này đã đi hết một nửa, đậu phụ nhiều như vậy ở phiên chợ cơ bản là có thể bán hết. Nếu như có khả năng sẽ thừa lại, cũng không thừa lại nhiều, cũng được, nhưng không bằng lần trước ngươi ở bên. Đại thúc đậu phụ ha ha mà cười. Lần trước từ lúc đổi khoai lang sấy dẻo với ngươi, đem về nhà để mấy đứa bé thử. Điều nói rất ngon, chưa kể một ngày đã ăn hết sạch sẽ. Còn nói lần này khi về kêu ta nhớ mang một chút về. Lúc nãy người đến mua đậu phụ nhiều. Ta còn nói bận xong sau đó sẽ tìm ngươi đổi khoai lang sấy dẻo. Kết quả đợi đến khi ta bận xong. Người đã bán hết rồi. Một chút cũng không thừa lại. Đại thúc nếu như muốn khoai lang sấy dẻo. Lần sau khi ta đến sẽ để dành riêng ra một chút. Tô Mộc Lam cười nói. Được. Nói rồi đó, lần sau khi ngươi đến họp chợ để lại cho ta trước. Lúc đại thúc đậu phụ nói, tiện tay cầm cây dao đậu phụ dài, cắt một miếng đậu phụ, tặng cho Tô Mộc Lam. Đây coi như là tiền cọc, ngươi đem về ăn trước đi, chắc là một cân hơn đậu phụ, đủ buổi trưa hầm rau rồi. Thấy đại thúc đậu phụ như vậy, Tô Mộc Lam cũng không từ chối. Cười rồi đưa tay ra nhận lấy. Vậy ta cũng không từ chối rồi. Nhận tiền cọc của đại thúc trước. Lần sau họp chợ nhất định đem khoai lang sấy dẻo mang qua. Được, đại thúc đậu phụ cũng cười lên. Thấy ngươi cũng bán hết đồ. Nhanh chóng về nhà đi. Không làm lỡ thời gian ngươi nữa. Ta còn phải bận bịu một chút. Lúc nói xong, lại có vài người đến sạp đậu phụ mua đậu phụ. Đại thúc đậu phụ vội vàng đi mời chào người ta mua đậu phụ rồi. Cách chương.